Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 45, phản bội chạy trốn. Trần Binh không theo, thứ ba nữ vương cũng không làm gì được hắn, nàng cũng không thể tới cái bá vương ngạnh thương cung. Nếu là như vậy, nàng cũng không cần tìm Trần Binh đến đây, thứ ba nữ vương chỉ có thể cắn răng gượng chống. Nhưng mà tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Một lát sau, nàng cuối cùng nhịn không được. Thừa dịp Trần Binh bàn tay rời đi, nàng xê dịch thân thể, khiến cho thân thể hướng trên giường ép, dùng giảm bớt trước người khó nhịn cảm giác. Trần Binh tay đang dựa vào trí nhớ hướng thứ ba nữ vương bờ mông chỗ di động. Hắn được mát, cũng không biết thứ ba nữ vương cử động. Bàn tay hắn theo trí nhớ hướng xuống bắt. Thứ ba nữ vương động đậy thân thể lúc, hai bên tuyết da thịt trắng hơi hơi nhếch lên. Trần Binh cảm thấy mình tay giống như chộp vào vô cùng ghê gớm địa phương. Thứ ba nữ vương cũng là không kịp chuẩn bị, không có chút nào chuẩn bị xuống. Thân thể của nàng không khỏi giống chạm điện đột nhiên run lên. Ở đây điện giật cảm giác dưới, thứ ba nữ vương trong cơ thể cái kia bị đè nén nôn nóng cảm giác. Lập tức giống thùng thuốc nổ tung, vốn là khó nhịn trước ngực, giống có hàng loạt con kiến đang bò, nàng cũng nhịn không được nữa. Lật người đến, nói với Trần Binh, tiếp tục, không được, nữ vương bệ hạ ngươi vẫn là nhịn thêm một chút đi. Trần Binh mồ hôi trả lời, cái hố, ai bảo ngươi loạn động, đây cũng không phải là hắn nồi, vì cái gì không được. Sợ ta sẽ giết ngươi. Thứ ba nữ vương tức giận nói ra. Nữ vương bệ hạ ngươi biết liền tốt. Trần Binh cũng không có phủ nhận. Bình tĩnh mà nói. Yên tâm. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đối ngươi như thế nào. Mà lại. Ngươi cũng mò tới ta nơi đó. Còn chỉ muốn thoát khỏi quan hệ. Không nhanh chút để cho ta khôi phục lại. Ta mới thật sẽ không bỏ qua ngươi. Thứ ba nữ vương hừ lạnh một tiếng. Cái tên này đến lúc này còn muốn triệt để không đếm xỉa đến. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu nữ vương bệ hạ ngươi như yêu cầu này. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Dù sao đều là chết. Trần Binh suy nghĩ một chút. Dứt khoát đáp ứng thứ ba nữ vương. Thứ ba nữ vương hướng một bên thị nữ đánh nháy mắt ra dấu. Hai tên thị nữ nhìn nhau. Lùi xuất cung điện phòng khách, thứ ba nữ vương biết tránh không được là phải bị Trần Binh chiếm chút lợi lộc. Nhưng mà nàng biết Trần Binh không dám quá mức làm loạn. Cũng không cần phải khiến cho thị nữ tại loại hình nhìn xem nàng cho hề. Trần Binh bàn tay rơi vào thứ ba nữ vương mềm mại trên bụng. Thứ ba nữ vương thân thể lại khẽ run lên. Trần Binh bàn tay đã là nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay dọc theo bụng dưới hướng lên, nhưng đi vào hai tòa phong trước, Trần Binh bàn tay lại là chậm chạp không tiến lên nữa. Tiến lên nữa một bước, vậy liền thật là nguy hiểm. Tiến lên nữa một chút, thứ ba nữ vương lại là tức giận nói. Trần Binh làm như vậy, không thể nghi ngờ là để cho nàng càng thêm khó chịu. Xoa, mặc kệ, Trần Binh nghe vậy, cắn răng một cái. Bàn tay đi lên rời, sau đó bắt đầu xoa bóp, nhưng nơi đây thịt không phải bình thường nhiều lắm, vừa mềm vừa trầm, mát xa thật không đơn giản, Trần Binh nhất định phải dùng càng lớn khí lực mới có hiệu quả. Thứ ba nữ vương vẻ mặt tươi đẹp ướt át, thân thể thay đổi phản ứng để cho nàng không kịp chuẩn bị, nhưng nàng nhất định phải lập tức khiến cho thân thể khôi phục. Bằng không thì không có khả năng cùng thứ hai nữ vương cạnh tranh. Nếu là thứ hai nữ vương cướp đi cự thần binh, nàng liền lại không cùng thứ hai nữ vương cạnh tranh vốn liếng. Cho nên muốn bị tên trước mắt này chiếm không ít tiện nghi. Nhưng thứ ba nữ vương vẫn là quyết định cắn răng nhịn xuống. Đương nhiên, này chiếm nàng tiện nghi người, là đừng nghĩ sống, nàng sẽ không để cho hắn tiếp tục sống sót. Chờ thân thể nàng hơi khôi phục, liền giết chết cái tên này. Thứ ba nữ vương lại là không nghĩ tới, trong mắt nàng sát khí bị Trần Binh nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mặc dù con mắt được vài, nhưng này chung quy là người ngoài nghề thủ pháp. Trần Binh chớp một hồi lâu mí mắt, đã là có thể làm cho mắt bố trí xuống phương xuất hiện một vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt, Trần Binh có thể đại khái thấy thứ ba nữ vương. Mặc dù thứ ba nữ vương cam đoan sẽ không giết hắn, nhưng Trần Binh sao sẽ đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào người khác nhân từ phía trên. Cho nên tại có chỗ quyết định về sau, hắn liền lặng lẽ nhìn chằm chằm thứ ba nữ vương, muốn nhìn nàng phản ứng. Thứ ba nữ vương không che giấu chút nào sát khí, toàn lọt vào Trần Binh trong mắt. Thiên Ngân, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta một lát nữa liền muốn chạy trốn. Trần Binh lúc này nói chuyện riêng Thiên Ngân. Chạy trốn, ngươi đắc tội thứ ba nữ vương. Thiên Ngân im lặng, đắc tội ai, cũng không nên đắc tội thứ ba nữ vương a. Xem như thế đi, tóm lại ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ chờ trở về, liền lập tức rời đi. Trần Binh thở dài nói ra, hắn cũng không phải là hết sức muốn rời đi. Hiểu rõ Thái Dương thành sự tình còn không có rơi vào đây, nhưng không đi không được. Một khi thứ ba nữ vương ra lệnh, hắn nghĩ lại đi liền càng thêm khó khăn. Được, a, ta khiến cho Đại Bạch Hổ cùng Hải Ưng chuẩn bị một chút. Ngươi chờ chút cho tin tức ta. Thiên Ngân cũng không có nói nhảm, lập tức nói lại, cung điện trong đại sảnh, thấy thứ ba nữ vương muốn giết hắn, hắn không thể không trốn. Trần Binh cũng quyết định lại không đối thứ ba nữ vương khách khí. Trần Binh hiện tại muốn giết thứ ba nữ vương không phải việc khó. Nhưng mà Trần Binh cũng không tính làm như vậy. Loại trừ thứ ba nữ vương, còn có thứ hai nữ vương cũng phải tiến vào di tích. Hắn giết thứ ba nữ vương, thứ ba nữ vương người liền không nói, nhất định là chết cũng phải tìm hắn báo thù. Không chết không thôi. Mà thứ hai nữ vương tại biết tin tức về sau, cũng vô cùng có khả năng truy nã hắn, cho nàng soạt danh dự. Như thế Trần Binh liền thật là tứ phía gây thù hằn. Không giết thứ ba nữ vương, thứ ba nữ vương mặc dù đang khôi phục sau sẽ muốn giết hắn, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là cùng thứ hai nữ vương tranh đoạt di tích bảo vật. Trần Binh bị đuổi giết cường độ sẽ nhỏ rất nhiều, mà hai cái nữ vương đại chiến, Trần Binh mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Không giết thứ ba nữ vương, nhưng chiếm thứ ba nữ vương một chút lợi lộc, cho nàng một chút giáo huấn nhỏ vẫn là nên. Trần Binh lặng lẽ cải biến thủ pháp đấm bóp, không để lại dấu vết đối thứ ba nữ vương giở trò. Thứ ba nữ vương vốn là nhận chim ruồi hiệu quả ảnh hưởng, tại cực độ thoải mái dễ chịu xoa bóp trong cảm giác, nàng ý thức có chút mê ly. Thứ ba nữ vương mơ hồ thấy Trần Binh cái tên này tại trắng trợn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng nàng lại là vô lực phản kháng. Rốt cục, tại nàng được bỏ vào một cái tràn đầy nước nóng trong thùng gỗ lúc, thứ ba nữ vương mới thanh tỉnh lại. Tên kia đi nơi nào? Thứ ba nữ vương sầm mặt lại mà hỏi. Sau khi tỉnh lại, từng bức họa tại trước mắt nàng hiển hiện, thứ ba nữ vương lập tức nhịn không được muốn tìm Trần Binh đi ra, cho hắn biết hậu quả. Người mạo hiểm kia giao cho ta nhóm, để cho chúng ta giúp nữ vương bệ hạ ngươi tắm rửa, ngươi liền sẽ khôi phục lại. Hắn đã về trước doanh địa đi. Thị nữ vội vàng trả lời, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, khiến cho mở đất, chớ đem tên kia bắt lại. Nếu là hắn phản kháng, liền trực tiếp giết hắn. Thứ ba nữ vương nghe vậy, lập tức nói, vâng, nữ vương bệ hạ. Một cái thị nữ vội vàng rời đi, nhưng không bao lâu, nàng lại thật nhanh chạy về. Nữ vương bệ hạ, người mạo hiểm kia chỗ doanh địa trống rỗng, hắn tựa hồ chạy trốn. Thị nữ hướng về phía thứ ba nữ vương bẩm báo, dùng gián điệp danh nghĩa thông chi hết thảy chiến sĩ đi bắt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Thứ ba nữ vương giận mà lên tiếng, cái tên này vậy mà chạy. toàn bộ đại quân doanh địa Thái Dương thành chiến sĩ đều là bắt đầu chuyển động. Bắt đầu bắt lấy Trần Binh. Tên kia thật là bị thứ ba nữ vương truy nã. Công lược người trong liên minh thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Quá tà môn a, bọn hắn nguyền rủa, tựa hồ thật là thực hiện. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Binh bị thứ ba nữ vương truy nã, không có khả năng tái xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Không người đến ảnh hưởng bọn hắn hợp tác. Ngươi là ai? Tại thứ ba nữ vương đại quân bốn phía tìm kiếm, muốn bắt Trần Binh lúc, Trần Binh cùng Thiên Ngân trước mặt, lại là xuất hiện một bóng người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.